Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong tường viện có cây tùng xanh vươn ra, ngẩng đầu nhìn qua tường viện, một mảng xanh trong tuyết trắng, càng thêm vài phần sinh khí. A Đào và Ngụy Như Ý phía sau mang theo hòm xưởng xuống xe ngựa, nhìn con hẻm vắng vẻ không một bóng người hỏi. Sao ở đây không có ai vậy, nơi đất đỏ sát hoàng thành này, xưa nay chỉ có quý tộc quyền thế mới ở được, sao lại có người dân qua lại? Bạch Ngọc An im lặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, tuyết rơi vào mắt, bên tai lại vang lên giọng nói của quản gia. Bạch đại nhân, mời. Bạch Ngọc An lúc này mới hoàn hồn, nhìn tòa nhà bên cạnh phủ Thẩm Giác, trước cửa còn có hai con sư tử đá, nàng nắm chặt áo choàng, lúc này mới nói với quản gia. Vậy làm phiền quản gia dẫn đường. Lâm quản gia vội vàng khom lưng đi trước, nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Bạch Ngọc An. Vị công tử như ngọc được chạm khắc tỉ mỉ này, thảo nào đại nhân nhà ông xưa nay lạnh lùng, lại cố ý dành riêng một tiểu viện cho người ta ở. Lúc này trong đầu ông ta chỉ có hai chữ, đó là phong nhã. Vẻ phong nhã không dính bụi trần, tiểu viện không lớn lắm, chỉ có hai gian nhà. Bước qua cửa hoa rũ xuống, nhìn thấy là một sân nhà ngay ngắn, bên cạnh trồng trúc xanh, dưới trúc đặt bàn đá trắng, cây leo trúc xanh, gạch xanh ngói lưu ly, là một tiểu viện tao nhã yên tĩnh. Bạch Ngọc An lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trong khe hở của gạch xanh có tuyết trắng, ẩn hiện có màu xanh lộ ra, dường như đang nóng lòng muốn ló đầu ra nhìn. Lâm quản gia thấy Bạch Ngọc An đứng trong sân quan sát, đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Phía sau chính phòng còn có một khu vườn, trong vườn có hồ nước giả sơn, chỉ là mùa này cá chép không thường ra ngoài, nhưng ngắm cảnh cũng được, lá chuối ở sân sau cũng mọc tùm, còn có mấy cây mơ nữa. Lúc này là thời điểm ngắm mơ đẹp nhất, qua hai tháng nữa sẽ tàn mất. Bạch Ngọc An nhìn quản gia gật đầu, ánh mắt rơi vào ngôi nhà chính, bước chân lên bậc thang. Lâm quản gia rất biết nhìn sắc mặt, lại vội vàng giới thiệu. Trong nhà chính đã được bài trí sẵn sàng, mọi thứ đều đầy đủ cả. Bạch Ngọc An dừng bước, lại đứng ngoài cửa nhìn cách bài trí trong nhà. Trong nhà có 6 cửa sổ hướng nam sáng sủa, một bộ bàn ghế gỗ lê hoa, trên mặt đất trải thảm kín mít. Trước mặt lại là một bức tranh treo tường vẽ rừng trúc cầu hiền. A Đào và Ngụy Như Ý nhìn thấy cách bài trí tinh xảo sang trọng trong nhà mà ngây người. Hai người đặt đồ xuống lại nóng lòng đi vào phòng trong xem. Bạch Ngọc An không đi vào phòng trong nữa, đứng trước bức tranh treo tường nhìn một chút, rồi mới hỏi Lâm quản gia. Thẩm thủ phụ còn lời gì khác không? Lâm quản gia nhìn khuôn mặt ôn hòa của Bạch Ngọc An, lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng kia, quay mặt đi nói. Đại nhân nhà ta chỉ bảo ta đến tiếp đón Bạch đại nhân an bài. Bạch Ngọc An cúi đầu im lặng. Lâm quản gia thấy Bạch Ngọc An không nói gì, cũng không biết nàng đang nghĩ gì, do dự một chút rồi mới nói. Nếu Bạch đại nhân không có gì dặn dò khác, vậy ta xin phép lui xuống trước. Bạch Ngọc An liền gật đầu, bảo A Đào tiễn người ra cửa. A Đào tiễn người xong quay lại, thấy Bạch Ngọc An vẫn còn ở tiền sảnh, không khỏi hỏi. Công tử đang nghĩ gì vậy? Bạch Ngọc An quay người nhìn trúc xanh trong sân, nhỏ giọng nói. Ta không yên tâm. A Đào nhìn vẻ mặt thản nhiên của Bạch Ngọc An, không khỏi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải lần trước Thẩm đại nhân đến, thấy nhà chúng ta ở ngoại ô đơn sơ, muốn giúp công tử không? Bạch Ngọc An liếc nhìn A Đào, nhàn nhạt nhíu mày. Người như hắn, không có lòng tốt như vậy đâu. Cách chương.